Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, lôi kéo. Nói đùa rồi Mel, tiến về phòng ăn trên đường, Siro gãi tóc hi hi ha ha cho Louis giải thích nói. Ta cùng Louis lão đệ là bạn tốt Mel, chúng ta nếu quả như thật gặp lời nói, chúng ta liền oàn tù tì quyết định thắng bại a Mel. Trượng nghĩa, Louis thì lấy ấm áp dáng tươi, cười, ha ha ha ha, đương nhiên Mel, Siro cười ánh mắt híp lại thành nếp nhăn, chúng ta là bạn tốt nha. Louis không hiểu rõ ra hỏa này suy nghĩ cái gì, nhưng là duy nhất biết đến là, nếu là thật cùng ra hỏa này gặp gỡ, tỷ số thắng của mình cũng không cao. Hệ Zewan Neko Neko Nomi. Mặc dù không biết cụ thể là cái gì sao hình thái, nhưng là đối với thân thể tăng phúc là không thể nghi ngờ. Siro đạo lực cùng Stewart so ra thậm chí còn hơi có không bằng, nhưng là tại sử dụng năng lực đằng sau, lập tức liền có thể treo lên đánh Stewart. Thực lực chênh lệch là rõ ràng như thế, Louis nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Siro cường đại là toàn bộ phương vị, muốn đánh bại hắn nhưng không có dễ dàng như vậy. Huấn luyện sinh hoạt như cũ tại tiếp tục, nhưng là cái này trại huấn luyện không khí đã phát sinh biến hóa cực lớn. Đã từng vua không ngai Stewart bị Siro triệt để đánh bại. Đã từng kiêu ngạo nam nhân bây giờ trở nên phá lệ táo bạo. Đang huấn luyện bên trong không chỉ một lần đem cùng hắn đối luyện học viên đánh thành trọng thương. Về sau trại huấn luyện đành phải an bài một giáo quan cùng hắn đối luyện. Nguyên bản đi theo bên cạnh hắn tiểu đệ đã không thấy. Đã mất đi địa vị đằng sau, lại đã mất đi thế lực. Nhưng ngược lại, Siro địa vị tại thẳng tắp tiêu thăng. Hiện tại đã là trại huấn luyện công nhận hạng nhất. Đến mức Louis xếp hạng rơi xuống. Hiện tại là thay thế trước đó Siro thứ ba địa vị. Thậm chí còn có mấy cái học viên muốn giống như là đi theo Stewart đồng dạng đi theo Siro sau lưng. Lúc ấy là tại nhà ăn, cho nên Louis nghe thấy Siro là trả lời như vậy. Hở, thật có lỗi Mel, Mel lời nói, đúng không cần cùng chuột làm bằng hữu a. Nhìn vẻ mặt bi phẫn các học viên đi xa, Louis rất rõ ràng, cái này nam nhân xưa nay không từng ôn hòa quá. Hắn cũng không phải bằng hữu của mình. Rankiaku tu luyện hoàn thành. Một chiêu này Louis cũng không nghĩ tới có gì cần khai thác cấp độ sâu cách dùng. Hắn cũng chỉ có thể thử dùng thân thể từng cái bộ phận đến sử dụng. Tỷ như nói, tóc, tại sử dụng xây mây Kikan đằng sau, Louis có thể tự do thao túng tóc của mình. Hắn thậm chí có thể sử dụng Tekkai để tóc cứng lại. Nguyên tắc bên trong CP9 hùng sư Kumadori liền có thể dùng tóc sử dụng Sigan. Có hai cái này tiền lệ. Như vậy tóc sử dụng Rankiaku cũng là chuyện rất bình thường. Tại tháng thứ 5 thời điểm, Rankiaku tu hành hoàn thành. Louis rốt cuộc bắt đầu tu luyện một thức sau cùng lục thức. Sigan bản chất là cứng lại ngón tay cùng lực bộc phát lượng. Từ đó đem nhu nhược ngón tay biến thành có thể một kích xuyên qua nhân thể mạnh nhất chi mâu. Cứng lại điểm này không có chuyện gì để nói. Chính là Tekkai bộ phận ứng dụng. Nắm giữ Tekkai Liu Louis có thể dễ dàng khống chế ngón tay cứng lại. Duy nhất cần tu luyện bất quá chỉ là lực bộc phát lượng thôi. Đơn thuần độ cứng đương nhiên không đủ để xuyên qua nhân thể. Sigan trọng yếu hơn huyền bí ngược lại là ở chỗ trong nháy mắt bạo phát cánh tay cơ bắp lực lượng. Để tay cầm có giống như là viên đạn phun trào đồng dạng lực lượng. Louis tại tu luyện Sigan thời điểm đang nghĩ, có thể hay không đem loại này bạo phát ứng dụng tại cái khác địa phương. Dùng ra quyền súng, chân súng loại này chiêu số, xuyên qua tính Sigan mặc dù lợi hại. Nhưng là chung quy hiện dùng tính không đủ. Sự thật chứng minh Louis ý nghĩ là có thể được. Chỉ cần tại sử dụng Sigan thời điểm không cứng lại ngón tay. Cứng lại toàn bộ cổ tay nắm đấm quyền súng liền hoàn thành. nắm đấm lực lượng thẳng tắp tiêu thăng. Chân súng mặc dù phiền toái một chút, nhưng là hơi dùng điểm công phu cũng có thể hoàn thành. Sigan rất nhanh triệt để hoàn thành. Đến tận đây, Louis xuyên suốt tất cả lục thức. Thực lực so sánh với mới vừa tiến vào CP9 trại huấn luyện thời điểm không biết tăng lên nhiều ít. Lúc này, khoảng cách một năm thời gian huấn luyện còn có 7 tháng. Tháng thứ 5 chiến đấu Louis đối thủ vẫn là một cái tạp ngư. Nhẹ nhõm giải quyết, Siro cũng là hoàn toàn như trước đây mèo hí chuột. Duy chỉ có để hắn cảm thấy hứng thú chính là hai người biến hóa. Stewart biến thành cực kỳ táo bạo, tựa hồ là đang tận lực biểu diễn chính mình vũ lực. Mạnh mẽ đem đối thủ đánh cho toàn thân bị vỡ nát gãy xương. Louis đại khái hiểu tâm lý của hắn. Người thứ hai là Erica. Tại lần trước cùng Louis đánh một trận xong, cái này táo bạo nữ nhân ngược lại là yên tĩnh trở lại. Bình tĩnh một chút cũng không có trước đó dáng vẻ. Lục thức tu hành có một kết thúc, Louis toàn bộ tinh lực đều đặt ở xây mây Kikan phía trên. Làn da tu hành hơi chậm, bao trùm toàn thân làn da liền thao túng độ khó mà nói cũng không so hệ tiêu hóa dễ dàng nhiều ít. Muốn đạt tới giống như là thao túng tóc như thế tự do thao túng còn cách một đoạn. Huống chi, nói là làn da, cũng không chỉ là làn da. Còn bao gồm tầng dưới mỡ bộ phận. Tháng thứ 7, tháng thứ 8, thời gian dần trôi qua. Huấn luyện sinh hoạt không hề bận tâm. Louis đắm chìm tại chính mình trong tu luyện. Bao trùm mặt ngoài thân thể làn da tại một chút xíu có thể bị triệt để điều khiển. Sau đó, tại tháng thứ 9 một ngày nào đó. Giáo quan, xin hỏi có chuyện gì sao? Cùng Anna lão sư khóa trình cương vừa kết thúc, Louis bị cái nào đó giáo quan dạy bảo trong một góc khác. Louis, năm nay mới 13 tuổi a. Giáo quan như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Vâng, Louis gật đầu, xác thực đã tuổi tròn 13 tuổi, xem như bước vào kỳ phát dục thanh xuân. Tại xây mây Kikan gia trì dưới, thân thể phát dục tốc độ vượt quá tưởng tượng. Thật sự là thiên tài a, giáo quan cảm thán nói. Tuổi còn trẻ đã là gần với Siro cùng Stewart chạy huấn luyện số 3 cường giả. Stewart lời nói, Louis nghĩ, coi như xong đi. Ồ, ha ha ha ha, thú vị, tiểu tử ngươi, thật sự là kiêu ngạo a. Bất quá cũng đúng, thiên tài nên kiêu ngạo. Giáo quan cười ha ha. Stewart tên kia đối với ngươi mà nói xác thực không tính là gì. Ta liền nói thẳng đi. Louis, Skello đại nhân rất thưởng thức ngươi. Hắn để cho ta chuyển cáo ngươi. Hắn CP9 rất hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Hắn cường điệu nhấn mạnh hắn, hai chữ. Skello đại nhân là Louis hết sức để cho mình biểu hiện ra trần trờ cảm xúc. Skello đại nhân chính là đương nhiệm CP9 trưởng quan, cũng chính là tương lai người lãnh đạo. Giáo quan giải thích nói. Thật sao? Như vậy đại nhân vật thế mà đang chăm chú ta. Louis lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười. Yên tâm, giáo quan, ta nhất định sẽ trở thành tốt nhất CP9 đặc công. Không không không, Louis, vị đại nhân kia có ý tứ là. Giáo quan phủ định nói, hy vọng ngươi trở thành hắn thống lĩnh CP9 dặm mặt tốt nhất đặc công. Đương nhiên, Louis cười, bởi vì vị đại nhân kia chính là CP9 trưởng quan đây này. Giáo quan nụ cười trên mặt dần dần, thu liễm, không, Louis, ý của ta là, hy vọng ngươi hiệu chung CP9 là bởi vì CP9 trưởng quan là vị đại nhân kia. Đây không phải đồng dạng sao? Louis hỏi ngược lại. Dạng này, giáo quan nhíu nhíu mày. Louis ngươi liền đi về trước đi. Thái độ của ngươi ta đã nhận được. Hy vọng ngươi đã được như nguyện. Nhìn xem giáo quan bóng lưng. Louis nhíu nhíu mày. Hiện tại tiến vào cái kia Skello trận doanh. Đại khái thì tương đương với 49 năm thời điểm gia nhập quốc quân đi. Mặc dù không phải là không thể được lá mặt lá trái, nhưng là dù sao cũng phải muốn cho Spandai một cái thái độ nhìn xem. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.